Pokemon bắt đầu thực hiện mơ ước, chương 84, thẳng thắn bày ra thực lực, góc truyện audio.com. Khi nghe đến Norman sẽ đáp ứng một yêu cầu khi hắn thắng, Lâm Phàm không do dự nữa, vì hắn cũng đang có việc nhờ Norman mà không biết sao mở miệng. Đã Norman mở miệng nói như vậy, Lâm Phàm chỉ đành tận lực mà làm. Lâm Phàm nhìn về phía Norman, Norman tiên sinh, chúng ta bắt đầu đi. Ra đi Imbo, đến lúc chiến đấu, thấy Lâm Phàm biến đổi nhanh như vậy Norman có chút không hiểu. Đến khi thấy một con Pokemon hình thể to lớn không kém Slake King trên người tản mạn ra khí thế hung hung Imbo, hắn triệt để trợn mắt há hốc mồm. Nhưng dù sao cũng là đạo quán quán chủ, hắn rất nhanh khôi phục tinh thần. Lâm Phàm, đây là Pokemon của ngươi sao? Câu cha nào con đấy quả không sai. Cũng như may. Norman thể hiện ra biểu lộ không khác gì con gái mình. Lâm Phàm không thể làm gì khác hơn là đưa ra khẳng định một lần nữa. Đúng thế Norman tiên sinh, có vấn đề gì sao? Nếu nó không được ta hiện tại đổi một con, thực lực của nó đứng thứ mấy trong đội hình, là nó ngày ngày đối chiến với Slake King sao? Norman có vẻ bị đả kích khi thấy con chuẩn thiên vương trung cấp Imbo này. Thế mà hắn còn ngây thơ cho rằng Lâm Phàm là dùng một đám Pokemon vây công Slake King. Nhìn đến chiến ý 10 phần, hỏa hệ lực lượng tản mạn ra nhiệt lượng kinh khủng Imbo, hắn triệt để mộng. Con Imbo này đừng nói là tiếp ba chiêu của Slake King, đánh ngang tay với Slake King còn được. Thấy Norman hỏi vậy Lâm Phàm cũng không có ý định ẩn giấu thực lực, vì trong thời gian ở chung Norman đối với hắn cũng rất tốt, luôn coi hắn thành đệ tử. Để bồi dưỡng dù hắn không nhận Norman làm thầy, hơn nữa hắn tin Norman làm người, con Imbo này đại khái xếp thứ 5 trong đội hình chủ chiến đi. Còn về đối chiến với Slake King thực ra là còn một con Pokemon nữa. Lâm Phàm có chút rụt rè nói ra, Norman cao giọng như thét lên nói mới chỉ có thứ 5. Xem ra ta thật giả à, ta đánh giá quá thấp ngươi, thậm chí ta là không nên đánh giá ngươi. Kia ngươi có thể cho ta nhìn thấy toàn bộ Pokemon của ngươi sao? Ta chắc chắn sẽ giữ bí mật cho ngươi. Nếu không được cũng coi như. Kia, cũng có thể, nhưng ngài đừng quá kinh ngạc à. Lâm Phàm một lần nữa nhắc nhở Norman tránh cho đối phương bị đả kích quá nặng. Được rồi, dù gì ta cũng là chủ một đạo quán, một chút tố chất này ta vẫn là phải có. Norman bày ra một bộ dù có gì xảy ra ta cũng đã chuẩn bị tốt biểu lộ, thế là bên bờ hồ bạch quang lóe lên, ba con quái vật xuất hiện trước mặt Norman hắn. Kinh ngạc hai mắt trợn tròn, một bên Slake King chỉ biết che mặt xấu hổ, còn không ngại nói chỉ cần tiếp được nó ba chiêu xem như Lâm Phàm thắng. Đây đây là thiên vương cấp Gyarados, xả hơn nữa còn là biến dị Gyarados. Nó sao lại khổng lồ như vậy? Còn đây đây là Seviper sao? Sao hình dạng cùng kích thước của nó lại khổng lồ như vậy? Ta chưa bao giờ thấy qua à, hơn nữa trên trán nó là độc nguyên tố ấn ký à? Chẳng lẽ nó đang chuẩn bị tấn cấp thiên vương? Còn đây là Electivire sao? Nó là con người bảo đối chiến với Slake King sao? 1, 23, mới có 3 con à? Thế thì Imbo phải đứng thứ 4 à, đã sớm chuẩn bị, nhưng khi thị giác cặp trùng kích Norman biểu lộ vẫn lộ ra có chút khoa trương. Kỳ thật còn một con nhưng không tiện theo bên người ta. Norman tiên sinh, đả kích thì đả kích một lần đi, Lâm Phàm thành thành thật thật bổ sung, đừng gọi ta tiên sinh. Ta mới là người gọi ngươi tiên sinh à, ngươi thật mới chỉ 11 tuổi sao? Norman có chút không dám tin tưởng những gì thấy được, lúc này từ xa hấp tấp chạy tới Mark kêu lên nói với Lâm Phàm. Đại ca, không xong, La Vita và Bargain trêu chọc Ariados, bị Ariados treo lên trần nhà. Hai chúng nó đang kêu khóc, may thì không làm được gì. X3, ngươi cũng ở đây sao? Cái gì, La Vita và Bargain, ta không có nghe nhầm chứ? Xem ra ngươi đã biết nhưng giấu ta à Mark? Quả là con ngoan của ta. Mắc thấy cha mình Norman cũng đang ở đây, hắn chỉ biết cười khan, sau đó ánh mắt xin hỗ trợ mà nhìn qua Lâm Phàm. Mắc chuyện gì xảy ra? Lâm Phàm hỏi mắc giải vây Lavita và Bargain thấy Ariados luôn ngậm Toxic Orb tưởng thứ đồ tốt nên chúng nó định lao vào trộm Toxic Orb. Lúc này Ariados tức giận dùng mạng nhện treo chúng nó lên. Nghe xong mắc nói Lam Phàm có chút bất đắc dĩ hai được rồi. Electivire đi về xem xét một chuyến đi rồi mang Lavita cùng Bargain cứu ra. Electivire gật đầu rồi biến mất. Lâm Phàm thu hồi các Pokemon chỉ để lại Imbo. Norman tiên sinh chúng ta có thể chiến đấu rồi chứ? Lâm Phàm hỏi Norman để bước vào chính sự hai được rồi. Chiến đấu cũng miễn đi ta cảm thấy mệt mỏi. Có yêu cầu gì cứ việc nói thẳng đi. Ngươi cần ta giúp gì? Norman một bộ mặc ngươi làm thịt bộ dạng nghe được đến đây Lâm Phàm biết Norman đã không có cùng hắn chiến đấu ý tứ vì vậy vui vẻ mà nói ra mục. Đích của mình, ta muốn xin một tờ giấy thông hành để được ra vào khu vực bảo vệ Pokemon tiếp giáp với khu rừng này để tìm kiếm cơ duyên. Ngươi vẫn muốn thu phục thêm Pokemon. Norman kỳ quái hỏi Lâm Phàm biết Norman hiểu sai ý mình Lâm Phàm làm ra giải thích. Ta muốn tìm là địa điểm cho Pokemon tập luyện cùng cơ duyên cho Ariados đột phá. Nó muốn tấn cấp chuẩn thiên vương sao? Không đúng, chẳng lẽ đừng nói với ta là đúng vậy tiên sinh. Nó tiến cấp thiên vương cấp bậc, nghe được đáp án từ miệng Lâm Phàm Norman ngây ngốc tại chỗ. Cách chương.